Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 9, tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu và nhóm dịch giả Lãng Nhân Môn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Không biết các bạn nghe chuyện hôm nay ở đây có ai theo dõi page MC Tiến Phong về cái tút hôm nay không? Đó là mình giới thiệu bánh mà bạn dịch giả bộ truyện Kiếm Lai làm rất là ngon. Nên các bạn nếu mà có thể ủng hộ thì các bạn hãy vào Facebook của bạn Uyên, nhóm dịch Lãng Nhân Môn, bạn ấy làm bánh rất là ngon. Anh em hãy ủng hộ bạn ấy nhé. Link Facebook mình có thể để ở trên fanpage cũng như là ở để phần mô tả nhé. Mình không phải PR đâu nhưng thực sự là rất là ngon. Nên mình muốn các bạn có thể ủng hộ bạn ấy để cho bạn ấy làm bánh mệt nghỉ đi. Ok, cảm ơn mọi người. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập số 9. Khi Trần Minh An sắp chạy ra khỏi nhà, thiếu nữ áo đen đột nhiên gọi giật lại. Chờ một lát, ta có chuyện muốn nói với người. Trần Minh An giả bộ không nghe thấy, toàn đi thẳng ra ngoài. Thiếu nữ lại gọi to hơn. Trần Bình An. Trần Bình An đành phải quay người chạy về. Sắc mặt của thiếu nữ đã hồng hào hơn, song giọng nói vẫn khàn khàn như cũ. Thứ nhất, khi những người ngoài như bọn ta đi vào trong trấn, tuy thể phách vẫn mạnh mẽ hơn người thường, như trước đó đã nói với người, nhưng trừ điểm đó ra thì chẳng có gì khác biệt với các người cả. Thứ hai, người ngoài không thể giết người ở đây. Một khi làm trái thì dù có nguyên nhân gì cũng sẽ bị đuổi ra ngoài, không thể thu hoạch được gì nữa. Cái giá này là rất lớn, còn lớn hơn nhiều tưởng tượng của ngươi. Thứ ba, ngươi phải nghĩ cho rõ ràng, đám người ngoài như bọn ta đến thời khắc nguy cấp, dù có phải liều mạng đánh đổi tất cả cũng nhất định sẽ ra tay, bởi vì sống sót mới là chuyện quan trọng nhất. Trần Bình An nghĩ ngợi rồi nói. Ý của cô là khi làm gì cũng phải ra tay thật nhanh có đúng không? Thiếu nữ áo đen nhếch miệng cười, tinh thần phấn chấn hơn, ánh mắt rạng rỡ như khiên, ánh mắt rạng rỡ như khiến cả căn phòng bừng sáng. Cô vỗ vỏ đao xanh lục đặt ngang trên đầu gối, gật đầu nói. Đúng vậy, ra tay phải thật nhanh, vô cùng nhanh, thậm chí là nhanh nhất. Ví dụ như ta, bất kể là rút đao hay rút kiếm, ta đều muốn trở thành người nhanh nhất thiên hạ. Cô dừng lại một chút, bỗng như biến từ một nữ hiệp hào hùng phương xa thành thiếu nữ hàng xóm thích khoe khoang, híp mắt cười hỏi Trần Bình An. Này, người có biết có mấy tòa thiên hạ không? Trần Bình An nghệt mặt ra, dường như nhận ra thiếu niên không có hứng thú với chuyện này. Thiếu nữ cũng thấy chán, bèn phẩy tay đuổi người. Thôi, đi mua ấm đi, ta đang chờ uống thuốc đấy. Lần này Trần Bình An đi chậm rãi và vững vàng hơn nhiều. Hắn vừa mới rời gõ nê bình được một lát thì cánh cổng chưa khóa bị người ta đẩy ra. Thiếu nữ áo đen trong nhà đang hô hấp thổ nạp bằng một phương thức kỳ quái, bỗng mở to hai mắt nhìn ra phía cổng như gặp kẻ thù. Thanh phi kiếm nằm trong vỏ kiếm trắng như tuyết ở trên bàn bỗng trở nên yên lặng, tỏa ra khí tức túc sát trong vô hình, như cái rét tháng 3 có thể đóng băng người ta từ xương tủy. Tỷ nữ Chỉ Khuê khoan thai bước tới như sang nhà hàng xóm chơi thường ngày. Cô không bước qua ngưỡng cửa, chỉ đứng ngoài thò đầu nhìn vào trong, tầm mắt đảo khắp nơi, xong lại làm như không thấy thiếu nữ áo đen đang gác đao trên đầu gối ở trên giường. Chỉ Khuê nhìn quanh quất hồi lâu mới thấy cô nàng sống sờ sờ ngồi đó, bèn cất giọng hỏi với vẻ rất ngây thơ. Tì tì ơi, tì là ai vậy? Sao lại ngồi trên giường của Trần Bình An? Ta nghe nói hắn có bỏ con xa bao giờ đâu. Ninh Diêu nhìn thiếu nữ không mời mà tới một cái, rồi nhắm mắt lại, chẳng thèm quan tâm. Chỉ Khuê thấy cô giả vờ cầm điếc cũng không tức giận, chỉ lắc nhẹ đầu rồi bĩu môi ra chiều ghét bỏ. Nhìn thanh trường kiếm vỏ trắng đặt trên bàn, sâu trong mắt Chỉ Khuê ẩn giấu nỗi sợ hãi và căm hận tột độ. dường như có những sợi tơ vàng điên cuồng uốn lượn ở trong đáy mắt. Tỷ nữ do dự một chút, vẫn nhấc chân toàn bước tới cánh cửa, nhưng sau đó đột ngột thu chân lại, đằng hắng một tiếng rồi làm bộ nói: "Ta vào nha, cô không nói gì có nghĩa là không phản đối có đúng không? Mà cũng phải, đây là nhà của Trần Bình An cơ mà, ta có quen biết hắn bao nhiêu năm rồi đấy, chẳng lẽ cô không hiểu ta nói gì sao?" "Cũng chẳng sao, dù sao chúng ta cũng chẳng có gì mà nói. Ta chỉ sang xem bên này có thiếu thốn cái gì không thôi. Ta sắp dọn đi rồi, có thiếu thứ gì thì ta để lại cho Bình An. Cô không biết chứ, trước đây hắn sống chẳng có gì đầy đủ cả." Chí Khuê lên mồm bao nhiêu thứ chuyện, cứ như cô và Trần Bình An thực sự là một đôi thiếu niên lớn lên cùng nhau từ nhỏ vậy. Tỷ nữ Chí Khuê đi vào phòng, chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô đi tới chiếc bàn nhỏ, ngồi xuống ghế, mắt như rắn vào thanh trường kiếm. Cùng lúc đó, thiếu nữ áo đen cũng lấy ba tấm giấy và đạo nhân trẻ tuổi để lại cho Bình An ra mà nhìn thật kỹ, muốn xem có thể thấy được manh mối gì hay không. Tiếc rằng nhìn đi nhìn lại mấy lần cũng chẳng nhìn ra, đành thất vọng nói: "Những chữ viết này thật là nhạt nhẽo." Cô nhớ rõ bức tường dài ở quê mình có 18 chữ giải rác do ai đó dùng kiếm khắc lên, chữ nào cũng ẩn chứa khí thế hùng hồn có thể trấn áp vạn yêu. Khi còn tấm bé, cô thích nhất là đứng trong một nét bút nào đó của những người lớn kia mà phóng mắt nhìn ra xa tít. Cho nên thiếu nữ thực sự chẳng coi tấm biển bốn chữ "khí xung đầu nghiêu" ở tiểu trấn này ra gì cả. Tỷ nữ Chí Khuê xoay người, lặng lẽ thẳng lưng và đặt tay lên đầu gối, như muốn khiến mình giống một tiểu thư khuê các. Cô nhìn thiếu nữ áo đen, cười tủm tỉm nói: "Này cô nương, cô bất cẩn quá rồi." Ninh Diêu nhịn không được hỏi: "Cô là ai?" Chí Khuê trao ôi một tiếng, hai tay ôm ngực ra vẻ kinh ngạc: "Cô nương biết nói tiếng bản địa của bọn ta sao?" Ninh Diêu lại hỏi: "Cô có việc gì không?" Chí Khuê vươn tay chỉ trường kiếm ở trên bàn: "Của cô?" Ninh Diêu nhíu mày: "Không có gì." Thiếu nữ áo đen không nói gì cả, Chí Khuê cũng không để ý. Cô đứng lên đi tới góc nhà, nhìn đám lọ bình ở trên giá gỗ. Đống gia sản ấy chẳng đáng tiền, nhưng tỷ nữ nhìn rất chăm chú. Khi học việc ở lò gốm, Trần Bình An đã chạy chân trần khắp núi non quanh tiểu trấn, một mình lên núi đào đất, đốn củi, leo lên leo xuống nhanh thuần thoát. Chỉ cần người khác chịu dạy Trần Bình An, thì cho dù là mấy ngón nghề nhập môn thô thiển hay là những điều tối nghĩa khó hiểu, hắn đều giúp sức mà làm. Cuối cùng kết quả được đến đâu thì hắn cũng mặc kệ, mà không kệ cũng chẳng làm gì được. Ví dụ như ông già họ Diêu dạy hắn đùng gốm toàn là giấu giấu giếm giếm, chưa từng muốn chỉ bảo hắn tuyệt chiêu để đáy hòm. Nhưng hễ việc gì thì lão Diêu từng nói hay để từng làm, hắn đều học theo vô cùng nghiêm túc. Về sau Lưu Tiễn Dương dạy hắn chế tác cùng gỗ cần câu, hắn cũng học vô cùng cẩn thận. Tống Tập Tân nhà bên ăn nói chuông hoa, suốt ngày bảo tính tình của Trần Bình An thuộc dạng làm hết mình mà nghe mệnh trời. Tiếc rằng số mệnh của Trần Bình An chẳng có tốt đẹp gì, chẳng bằng ăn không ngồi rồi chờ chết cho xong, vò đã mẻ thì còn sợ gì sứt nữa. Chí Khuê phẩy tay, cười rạng rỡ bảo: "Thôi ta đi đây, cô nương cứ dưỡng thương đi nhá, có cần gì thì gọi ta một tiếng, ta tên là Chí Khuê, ở ngay sát vách đây này." Ninh Diêu mặt lạnh như tiền. Tỷ nữ rời nhà đi ra ngoài sân. Tiểu nữ áo đen trong nhà nghe thấy cô lẩm bẩm: "Cũng đâu có xinh đẹp gì lắm đâu." Ninh Diêu khẽ mỉa mai một câu: "Tên tuổi gì mà tục tằng quá vậy." Chí Khuê đóng mạnh cánh cổng làm nó kêu rầm một tiếng. Ninh Diêu lại ra mắt dưỡng thần. Chuyến viếng thăm của thiếu nữ kỳ lạ chẳng có ảnh hưởng gì tới cô cả. Song Ninh Diêu không thích tiểu trấn này, càng không thích đám người tu hành tới đây tìm kiếm cơ duyên, chỉ biết lục đục với nhau và kết bè xu nịnh. Bọn họ tự xưng là tiên nhân, cao nhân, chỉ là do đứng ở trên núi mà thôi, đâu có phải là người cao đích thực chứ. trong lòng thiếu nữ Ninh Diêu, đại đạo không nên là thứ nhỏ hẹp như thế. Sau khi ra khỏi ngõ Nê Bình, ánh nắng hơi chói mắt, thiếu niên che tay phải nâng lên trán rồi thở phào một hơi. Sau đó hắn bắt đầu chạy chậm với những bước chân hết sức nhẹ nhàng. Dù đã xuyên qua bao nhiêu đường hẻm nhưng vẫn không hề cảm thấy mệt mỏi. Dù sao đối với thiếu niên đã quen trèo đèo lội suối thì mấy con đường này chẳng có đáng gì. Chuyện vất vả nhất là lên núi đốt than kia. Một cái lò gốm mỗi năm cần dùng đến 2-3 vạn cân than củi. Khi trời mưa to mà phải đốt than lên núi thì đúng là tội nợ ở đời. Thiếu niên đã từng suýt chết trong một cái lò than đang xây thì sập. Mấy năm nay hắn đều làm những việc tốn thể lực, tuy cũng học chút kỹ xảo nhưng sau khi nhập môn thì hoàn toàn đã bán sức kiếm ăn, cho nên vẻ gầy tong teo yếu ớt của hắn chỉ là cái vỏ ở bên ngoài, chứ xương cốt hắn đã trở nên rắn giỏi dẻo dai sau muôn vàn thử thách. Trần Bình An dừng lại ở một ngã tư, dựa lưng vào vách tường ngồi xổm xuống, một tay vẫn nắm chặt từ trước, một tay siết lại giày cỏ. Giờ khắc này lòng hắn tĩnh như nước, chỉ hơi nhớ người bạn duy nhất ở trong tiểu trấn này. Người bạn ấy từng giấm dúi khoe khoang với Trần Bình An rằng ông nội của y kể là hồi bé đã tận mắt thấy có người đứng ở bên khe suối chạy vài bước lấy đà rồi một bước phóng qua con suối nhỏ. Sau này Lưu Tiễn Dương và Trần Bình An tự mình đi thử, chọn nơi lòng suối hẹp nhất rồi đồng thời nhảy lên. Kết quả là Lưu Tiễn Dương lớn hơn Trần Bình An mấy tuổi, vừa nhảy lên đã rớt xuống nước vì cạn sức. Sau đó thấy một bóng đen nhảy qua đầu mình, vèo một cái về phía trước, đáp xuống ở một chỗ rất xa. Sau lần đó Lưu Tiễn Dương chẳng nhắc gì đến thần tiên bước một bước qua suối nữa. Cũng sau lần đó Lưu Tiễn Dương mới biết Trần Bình An thường xuyên đến dòng suối kia một mình, chạy lấy đà, nhảy lên, phóng lên không trung và đáp xuống. Thiếu niên càng ngày càng đến gần bờ bên kia, không biết mệt là gì. Có một lần Lưu Tiễn Dương lén lén nhìn từ xa, thấy cảnh tượng rung động lòng người ấy. Bỗng cảm thấy thiếu niên da ngăm đen kia hình như không giống với thằng đần ở trong tưởng tượng của mình cho lắm. Khi phóng vọt qua khe suối, thiếu niên ấy chẳng khác gì một con chim ưng bắt rắn hay trao liệng trên bầu trời của trấn nhỏ này. Phù Nam Hoa thấy Thái Kim Giản bắt đầu cụt hứng, bèn dẫn cô ta đi dạo một vòng. Hai người sóng vai mà đi, tạm xem như là dài sầu. Trong lúc đi dạo còn kể vài chuyện linh tinh ở phía nam của Đông Bảo Bình Châu. Thái Kim Giản cũng miễn cưỡng cười vui, nhưng so với cảm giác bực dọc sau khi rời khỏi ngõ Nê Bình thì đúng là tâm trạng của cô đã tốt hơn hẳn. Ấn tượng của cô đối với quý công tử Thành Lão Long này đã tốt dần hơn. Phải biết rằng tuy nội tình của Thành Lão Long rất thâm hậu, anh tài xuất hiện vô số, chỉ cách tông môn hàng đầu một lần danh mà thôi. Theo lý thuyết thì cao hơn tông môn nhị lưu đứng kế cuối như núi Vân Hà rất nhiều. Nhưng núi Vân Hà truyền thừa có thứ tự là tiên gia chính thống căn chính Miêu Hồng. Ghi chú: Miêu Hồng là ý chỉ người trong gia đình có xuất thần tốt, là một kiểu nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Vẫn có cảm giác bản thân hơn hẳn đám man di ở tận góc nam thành như Lão Long. Nếu như trước hôm nay mà gặp nhau, không ở sau lưng mắng thầm một tiếng mọi đất nam, đã xem như là có giáo dưỡng lắm rồi. Thái Kim Già buồn bã nói: Phụ huynh, tuy đá vân cằn gốc rễ của núi Vân Hào bọn ta, nhưng ta nhất định sẽ không làm trái lời đã hứa. Dù có táng ra bại sản cũng sẽ trả lại cho huynh. Phù Nam Hoa an ủi: Hiện tại cơ duyên nhà Cố Sán vẫn chưa thể nói là đã định mà. Thái Kim Giản mặt mày ủ ê, lắc đầu đáp: Tiệt rằng chân quân Lưu Chí Mộng tiếng xấu chẳng qua, thủ đoạn hơn người, bằng không cũng chẳng thể giành được một vùng trong Hồn Thư Giản. Mối cơ duyên này không thể cưỡng cầu được. Một khi chọc giận Lưu Chí Mộng, ta sao có thể gánh nổi uy thế của một vị bàng môn đại chân nhân. Sợ là lỡ như bị Lưu Chí Mộng ghi thù, một khi rời khỏi tiểu trấn này không có thánh nhân tọa trấn và quy định ước thúc, có trời mới biết Lưu Chí Mộng sẽ làm ra hành động quá khích gì nữa. Phụ huynh ở bên cạnh ắt hẳn cũng đã nhìn ra phần nào. Thực lực của người mà Sơn Môn phái tới tầm bảo cùng ta lần này không đủ, hoàn toàn không phải đối thủ quán. Phù Nam Hoa cười nói: "Yên tâm đi, dù là 10 viên đá vân căn kia, Thành lão lòng ta cũng sẽ hộ tống cô bình an quay về núi Vân Hà." Thái Kim Giản quay đầu mỉm cười cùng hắn, đôi mắt sóng sánh như hồ thu, lấp lánh đưa tình. Phù Nam Hoa bỗng thấy tự đắc, quen tay toàn sờ miếng ngọc bội, nhưng bắt hụt mới sực nhớ mình đã đưa miếng ngọc bội lão lòng bố vũ cho thiếu niên Tống Tập Tân kia rồi. Thái Kim Giản thở phào một hơi, lúc đi đường còn hơi dịch sang bên trái, bà vai chạm nhẹ vào Phù Nam Hoa. Hành trình đến ngõ Nê Bình lần này là lần đánh cược đầu tiên nằm ngoài kế hoạch của Thái Kim Giản, cũng do nhất thời nảy lòng tham chứ không phải suy tính kỹ càng. Chẳng qua sự thực chứng minh cô ta đã thua, phải trả một cái giá đắt là 10 viên đá vân căn giá trị liên thành. Điều này khiến cho cô ta lo lắng về hành trình tiếp theo ở tiểu trấn, bất giác sinh lòng ỷ lại vào Phù Nam Hoa, hay nói đúng hơn là do tâm ý thích đánh cược. 10 viên đá vân canh là đánh cược, 50 viên chẳng phải là cũng vậy sao? Cược thắng thì xem như bội thu, còn thua... Thái Kim Giản cảm thấy mình sẽ không thua, tuyệt đối không. Cô ta chính là Thái Kim Giản, người có thiên phú tu hành cao nhất trên núi Vân Hà. Con đường tu hành thuận buồm xuôi gió, cảnh giới tăng lên vùn vụt, khiến Thái Kim Giản tự tin mình sẽ không sẩy chân trong con mương thối này. Trong lúc tâm trạng của Thái Kim Giản trở nên tốt hơn, Phù Nam Hoa đã có cảm giác đại cục đã định ở bên kia, cũng chính thức có thời gian nhàn rỗi mà thưởng thức dung mạo của Thái Tiên Thượng. Không thể phủ nhận, cô ta là một người quyến rũ bẩm sinh. Một khi kết thành đạo lữ với người con gái như thế, sớm chiều kề cận, dù là tu hành hay là chuyện giường chiếu đều tuyệt vời khôn tả. Thái Kim Giản từng được một vị đại lão tiền bối đức cao vọng trọng chính miệng khen là vân căn sơn phong, phi thiên chi tử. Thật ra ngụ ý của nó chính là ứng cử viên đạo lữ hiếm có khó tìm. Mấy năm nay Vân Hà lão tổ dựa vào núi để kiếm ăn, quen tính bán buôn, đã bất chấp tất cả bỏ ra một cái giá cực lớn để bồi dưỡng Thái Kim Giản, chưa chắc là không có lòng treo giá. Tiên gia liên hôn là ông trời tác hợp, còn thận trọng hơn thế gia vọng tộc ở trong các vương triều thế tục rất nhiều, nhìn xa hơn nữa. Nhưng Phù Nam Hoa thực sự không có thiện cảm với núi Vân Hà, đặt hết vận mệnh sơn môn lên vai của một cô gái như Thái Kim Giản đúng là chẳng ra sao. Đây cũng là nguyên nhân khiến Phù Nam Hoa phản cảm với núi Vân Hà. Phù Nam Hoa nhắc nhở: lỡ như thiếu niên cách vách Tống Tập Tân cũng là một món đồ sứ tốt do thế lực nào đó lựa chọn và giữ lại, vậy thì lần này cô ta ra tay sẽ rước vào phiền toái, dễ bị người ta lần theo manh mối để tìm tới cô và núi Vân Hà. Còn nữa, chủ tớ Tống Tập Tân và Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu cũng có thể phát hiện việc này. Thái Kim Giản bật cười: có thể phụ huynh chỉ tập trung vào manh mối liên quan đến cơ duyên nên không để ý tới một vài quy định bất thành văn ở đây. Bé trai sinh ra trong tiểu trấn, nếu năm 9 tuổi mà không được những người mua sứ đã đợi dòng dã gần 10 năm đưa ra khỏi đây, thì có nghĩa là căn cốt và thư thiên không tốt, chẳng đáng gì cả. Sau này tôi càng lớn thì sẽ càng mất giá. Thay vì làm kẻ xem tiền như rác, bỏ một cái giá trên trời để đưa về, những bang phái và tông môn kia thà lấy đó để bồi dưỡng vài đệ tử thân truyền, như thế còn thực tế hơn. Nhắc tới thiếu niên giày rơm kia, trong lòng Thái Kim Giản chỉ toàn chán ghét. Đã là phàm phu tục tử thì nên có giác ngộ của phàm phu tục tử. Phù Nam Hoa cố gắng tìm lời khuyên: đúng là vậy, nhưng thiếu niên kia kiến thức hạn hẹp, làm sao hiểu được sự tôn quý của Thái Tiên Tử núi Vân Hà như cô. Nếu hắn mạo phạm thì dạy dỗ một lần là đủ rồi, không cần phải ra tay hai lượt như vậy. Phù Nam Hoa cảm thấy Thái Kim Giản ngang nhiên ra tay như thế có vẻ không bình thường, nói không chừng trong này có ẩn chứa huyền cơ liên quan tới cơ duyên, nên hắn mong là có thể moi ra vài lời để xem có tìm được vài dấu vết còn sót lại hay không, tránh rơi vào trường hợp bọ ngựa bắt xe, xe xẻ theo sau, bản thân mình còn ngỡ cô ta là ve, nào ngờ cô ta mới là xẻ. Thành lão lòng vượt qua bao khốn khó, cộng thêm việc trả giá cái giá lớn hơn núi Vân Hà lẫn núi Chính Dương, mới tìm được đối cầu bí văn lè tè, giúp Vũ Văn Hoa hiểu rằng cái gọi là cơ duyên suốt 3.000 năm nay của tiểu trấn, ngoại trừ đám trẻ con với thiên tư chắc tuyệt kia ra, thì đúng là chỉ ám chỉ đống pháp bảo mà các tổ sư tiền bối để lại sau trận chiến rung động tâm can, thảm thiết xưa này có một tự thủa nào. Nhưng khi vùng đất này gặp phải thời khắc sụp đổ hoàn toàn thì mọi chuyện lại không đơn giản như vậy nữa. Vương triều kết thúc, non nước sụp đổ, tất cả thần binh trọng khí xuất thế, là khí tượng mới đến để đón một vương triều mới. Thái Kim Giản phụng phịu: đừng có nhắc tới hắn nữa, cứ như đến là lại thê ghét. Trong làn thu thủy của cô ta lóe lên tia lệ khí hiếm thấy, chẳng qua không muốn phá hỏng hình tượng tiên tử của mình ở trong lòng Phù Nam Hoa, nên cô ta mới không nói hết suy nghĩ thật ra. Nếu như sau này gặp phải thứ tiện trùng kia ở ngoài tiểu trấn, cô ta nhất định sẽ giết hắn luôn, chứ không chịu ôm thân thể giặt dẻo ấy sống lầy lắt thêm mười mấy hai mươi năm nữa. Thật ra cô ta ghét đôi mắt của thiếu niên kia, tận đáy lòng có một chấp niệm mà chính bản thân cô ta cũng chưa từng nghĩ nó sâu xa hơn. Cô ta tu hành ở nơi được xưng là chẳng nhiễm bụi trần như núi Vân Hà đã lâu, mà cũng hiếm khi thấy có ai có đôi mắt trong veo như thế. Một thiếu niên nghèo hèn sinh ra ở nơi nhà tranh ngõ vắng như vậy, có tư cách gì mà được hưởng phần tốt đẹp như thế suốt bao nhiêu năm? Thái Kim Giản nghiêng đầu xoa mi mắt, động tác này đã càng tôn lên đôi mày cong cong như núi xa của cô. Phù Nam Hòa vẫn luôn ngắm nghía xung quanh, chợt trêu đùa: trong thành Lão Long của bọn ta có lưu truyền một kiểu nói như thế này, gọi là mắt trái giật tai, mắt phải giật tai. Cô ta bị giật mắt trái hay là phải? Thái Kim Giản rụt tay như phải bỏng, sau đó trừng mắt Nguyễn Thắng một cái, hiển nhiên là mắt phải cô ta bị giật. Phù Nam Hoa lúc này cũng biết mình đã đỡ mồm, vội cười cầu hòa: mấy lời vớ vẩn của bọn phàm phu tục tử ấy mà, đừng có tin là thật. Thái Kim Giản nhếch môi, nghiêng người nhìn bên mặt của Phù Nam Hoa, đắc ý nói: bị lừa rồi nhá. Phù Nam Hoa ngẩn ngơ nhìn vẻ tịch mịch đầy hồn nhiên của Thái Kim Giản, trái tim không khỏi hẫng một nhịp. Hắn bỗng sinh lòng so dự, sát tâm dành cho cô bắt đầu lung lay. Thay vì như vậy, phải chăng bọn họ trở thành một đôi thần tiên quyến lữ sẽ có lợi cho mưu đồ bắc thượng của thế lực trong thành Lão Long hơn hay không? Một khi Thái Kim Giản thành công giành được cơ duyên, sau khi quay trở về Sơn Môn thì địa vị tất sẽ liền theo. Nếu chuyện ổn thỏa, thậm chí còn có cơ hội trở thành nữ chủ nhân của núi Vân Hà. Trong lịch sử xa xưa của núi Vân Hà cũng từng có tiền lệ nữ tử làm chủ cơ mà. Nếu vậy, thành Lão Long chẳng khác nào được bắc nhịp cầu, danh chính ngôn thuận hòa nhập vào khu vực ở giữa Đông Bảo Bình Châu. Ngay sau, cả Nam lẫn Bắc đều có thể giúp đỡ lẫn nhau, tiến có thể công, lùi có thể thủ, đúng là dựng cơ nghiệp bá vương. Như thế sẽ giúp thành Lão Long thoát khỏi cục diện khó xử là không có thực lực nên chỉ có thể an phận nằm ở một góc, và số phận chịu đựng đau khổ do bị bài xích suốt mấy trăm năm qua. Cách đó vài bước chính là ngã tư đường, nơi giao thoa giữa hai ngõ hẹp. Phù Nam Hoa nhìn ngã rẽ kia, bỗng nhiên bừng tỉnh như ngộ ra gì đó, ánh mắt lại trở nên kinh nghi. Trán của hắn lập tức ướt đẫm mồ hôi. Kẻ làm loạn tâm trí ta nhất định phải trừ được củng cố đạo tâm. Lúc này đây, Phù Nam Hoa lại nhìn Thái Kim Giản, ánh mắt, trạng thái và tâm cảnh đều đã tiêu sái trở lại, thuần túy như đang thưởng thức một bức họa. Người đẹp cảnh đẹp đều có thể bổ mắt, hôm nay còn thấy thì cứ ngắm thêm vài lần, dù sao sau này rời khỏi tiểu trấn cô ta nhất định cũng sẽ hương tiêu ngọc nát trên tay hắn. Sát nhân phóng hỏa kim yêu đái, tu lộ phô kiều vô hải cốt. Ghi chú: ý chỉ phường phóng hỏa giết người toàn là những kẻ giàu có tiếng tăm, còn người tốt bụng sửa đường xây cầu thường chết mất xác ở đâu cũng chẳng ai biết. Hết ghi chú. Nghe xong mới thấy có những câu răn dạy của đám đứa dưới đáy xã hội quả là áp dụng được ở khắp nơi. Lòng dạ Phù Nam Hoa bỗng chốc nở rộ. Thái Kim Giản nghiêng người, dịu giọng cười hỏi: Nam Hoa, huynh đang nghĩ cái gì mà trông vui vẻ như vậy? Cô ta thầm đổi sang một cách xưng hô khác thân thiết hơn. Phù Nam Hoa lắc đầu mỉm cười, đang định lên tiếng thì khóe mắt chợt nhìn thấy một bóng đèn. Một thiếu niên cao gầy giống như chì, dùng một bước đã từ ngõ hẻm nhỏ chạy tới trước mặt Thái Kim Giản. Tay trái hắn hất mạnh lên, cùng lúc đó nắm đấm tay phải cũng nện thẳng vào bụng của tiên tử núi Vân Hạ. Thế mạnh lực trầm bỗng nhiên phát được, lại ẩn ẩn như tiếng xé gió vang lên, khiến cho cô ta không thể không xoay người lại, cúi đầu nhìn xuống. Tuy lực tay phải của thiếu niên đã mạnh hơn hẳn đám bạn cùng trang lứa, nhưng thực ra hắn lại thuận tay trái, nên thứ sắc bén trong tay trái của hắn đã cắm vào yết hầu của Thái Kim Giản, đâm thủng khoang miệng. Thiếu niên vẫn không bỏ qua, tay phải lại nện thêm một quyền vào lồng ngực của Thái Kim Giản, tay trái thì kéo mạnh lên, bảo đảm lần đánh lén này không có bất kỳ sơ suất nào. Lúc này chiếc cổ mảnh rẻ nõn nà của thiếu nữ bỗng chốc máu tươi tuôn ra như suối. Tiếp theo đó, thiếu niên xoay eo, bàn chân phát lực, dùng đầu vai đẩy mạnh vào lồng ngực của Thái Kim Giản, hất cô đập mạnh vào ngõ hẻm. Hai chân Phù Nam Hoa như cắm rễ trên đất, đứng chờ tại chỗ. Đầu óc của vị thiếu chủ Thành Lão Long này bỗng trống rỗng. Phù Nam Hoa lấy lại tinh thần, nhìn khắp bốn phía, không bỏ qua từ nóc nhà cho tới hẻm nhỏ, nhưng chẳng phát hiện ra điều gì khác thường. Hắn nhanh chóng hít một hơi sâu, không tiến về phía trước, cũng không lùi lại. Hắn vô thức lần sờ miếng ngọc bội tổ truyền, sau khi bắt hụt thì lại vội vàng lẩm bẩm một đoạn khẩu quyết đạo gia chấp phá. Pháp quyết này không phải là pháp thuật thần thông, nhưng lại có tác dụng trợ giúp việc bình tâm tĩnh khí. Nếu tâm cảnh là thuyền nhỏ trôi nổi ở trên mặt hồ, thì tác dụng của pháp quyết này chính là mỏ neo thuyền. Phù Nam Hoa nghiêng người áp sát lưng vào một bức tường. Khi ngang lối rẽ đầu hẻm, cơ bắp toàn thân căng cứng trong tư thế phòng ngự, không dám thả lòng mảy may. Khi đến gần đầu hẻm, hắn thấy thiếu niên đi giày cỏ đang đứng bên cạnh thân thể vục ngã trong vũng máu của Thái Kim Giản. Thân thể của thiếu niên hơi khòm xuống, duy trì trạng thái tấn công rất đỗi vi diệu, đồng thời cũng tiếp cận Phù Nam Hoa. Hai bên giằng co như là hổ lang, nhưng mục đích lại khác hẳn nhau. Một kẻ là muốn tháo gỡ nghi hoặc, một kẻ thì muốn tìm đường sống. Mục tiêu của thiếu niên vừa xuất hiện chỉ có Thái Kim Giản. Thấy Phù Nam Hoa tới, thiếu niên bày tư thế theo bản năng, song hàm nghĩa lại là nước sông không phạm nước giếng. Phù Nam Hoa hỏi một câu rất thừa thãi: người giết cô ta à? Thiếu niên không đáp, trong tay vẫn nắm chặt hung khí giết người. Đó là một mảnh sứ vỡ nhỏ hơn lòng bàn tay, phần lộ ra ngoài vô cùng sắc bén. Bàn tay của thiếu niên đẫm máu, không biết là máu của Thái Kim Giản hay là máu của chính hắn nữa. Khi mảnh sứ cứa vào tay, từng giọt tí tách rơi xuống mặt đất. Khi xác định bốn phía không còn ai khác, Phù Nam Hoa vừa thấy hoang đường lại như chút được gánh nặng. Cuối cùng ánh mắt hắn hướng về thân thể mềm mại của Thái Kim Giản. Tình cảnh khốn đốn tàn tạ cũng không giảm đi vẻ xinh đẹp của cô ta. Dáng vẻ cô vẫn thướt tha gợi cảm, đôi gò bồng đào hơi phập phồng, dòng máu đỏ tươi không ngừng trào ra từ cổ họng và khóe miệng cô ta. Sinh cơ sắp hoàn toàn biến mất, song thể xác mạnh mẽ được khí cơ trui rèn khiến cho đau đớn của cô ta phải chịu đựng dai dẳng và nặng nề hơn nhiều so với người thường. Trên mặt Phù Nam Hoa thoáng quen hết cười, nhưng lại ẩn giấu sự lạnh lùng tàn nhẫn. Hắn hỏi: vì sao ngươi lại giết cô ấy? Ngươi và cô ấy không thù không oán, lẽ nào chỉ vì cô ấy đã giễu ngươi một chút ở ngõ Nê Bình mà ngươi lại muốn giết người ta sao? Tiểu trấn này vô pháp vô thiên như thế từ khi nào vậy? Ngươi có biết giết người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền không? Ở đâu cũng như vậy hết. Thiếu niên chẳng nói chẳng rằng, không khác gì một người câm. Phù Nam Hoa không thèm để ý đến thiếu niên đang đăm chiêu và chậm rãi đi về phía trước với những bước chân kiên định. Hắn biết Thái Kim Giản chết chắc rồi. Nơi này không phải là động phủ tiên ở trên núi Vân Hà, mà là lồng giam thiên đạo ngăn cấm mọi thứ pháp thuật. Trừ phi xuất hiện một vị thần tiên tu vi thông thiên, hoặc là La Hán Kim Thân bằng lòng dùng một nửa tu vi đổi mạng cho Thái Kim Giản, thì cô ta mới có thể trấn áp lại hồn phách, cải tử hoàn sinh. Tiếc rằng Thái Kim Giản không có vận may nhường ấy. Vị thánh nhân trong tiểu trấn này thân mang trọng trách, nhìn xuống thương sinh, tuyệt đối không thiên vị với ai, chỉ thuận thế mà làm việc thôi. Trên con đường tu hành, có những người chết yểu ngay giữa đại đạo thênh thang, cũng có những kẻ bỏ mạng khi đang tranh nhau một cây cầu cơ duyên độc mộc. Tuy số ấy không phải quá nhiều, nhưng tuyệt đối không hiếm chút nào. Nếu chứng đạo trường sinh là việc có thể tiến hành đúng theo kế hoạch, từng bước vững vàng, không họa không tai, chỉ nhận cái lợi mà không gánh nguy hiểm, vậy thì tiên nhân vô ưu vô sầu trong mắt của bách tính bình dân cũng quá là rẻ tiền rồi. Bởi vậy khi đến tiểu trấn chuyến này, Phù Nam Hoa đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất là phải liều mạng chém giết. Nhưng khi tận mắt thấy đồng bạn tạm thời của mình bị người ta làm thịt một cách chóng vánh ở một tiểu trấn nho nhỏ ngay dưới mí mắt của thánh nhân như thế này, thiếu chủ Thành Lão Long vẫn cảm thấy bất ngờ. Không có pháp bảo bắn ra những đòn chiêu tấn công hoa lệ, không có thuật pháp tiên gia rung động đất trời, đồng bạn của hắn lại bị một thằng nhóc dân đen giết chết dễ dàng như thế sao? Sau cơn kinh ngạc, Phù Nam Hoa không thể chấp nhận nổi sự thực hoang đường này. Nếu không nhờ cái tiểu trấn này thì thằng nhóc bần dân thấp hèn như cỏ rác kia muốn nhìn thấy Thái Kim Giản núi Vân Hà từ xa cũng là mộng tưởng hão huyền. Phù Nam Hoa nghiêng mặt trầm giọng nói: tuy ta không kịp cứu Thái Tiên Tử, cũng không thể giết ngươi để báo thù cho Thái Tiên Tử, nhưng đã tận mắt thấy ngươi hành hung mà không làm gì cả, để truyền ra ngoài thì đâu còn danh dự của Thành Lão Long. Cho nên về tình về lý, ta đều nên dạy bảo ngươi về sau này núi Vân Hà xử trí thế nào để đòi lại công bằng cho Thái Tiên Tử là chuyện của ngươi. Thiếu chủ Thành Lão Long nói những lời đường hoàng ấy là nói khách sáo để cho thánh nhân ở vùng đất này nghe thấy, tránh về sau mình ăn chặn quá khó coi khiến vị thánh nhân kia chán ghét. Còn một mục đích nữa là tiện bề ăn nói với đám tổ sư trên núi Vân Hà, tỏ vẻ mình đã hết lòng hết dạ với đệ tử nhà người ta. Chứ thực ra Phù Nam Hoa đã muốn giết Thái Kim Giản từ lâu rồi, bây giờ chỉ muốn cảm ơn thiếu niên trước mặt này rối rít. Bởi vì thiếu niên đánh bậy đánh bạ, làm việc lỗ mãng, nhưng lại vô tình giải quyết một khối khổ tâm cực lớn cho hắn. Nói là phúc tinh của hắn cũng không có ngoa. Phù Nam Hoa vừa bước tới vừa nói: ta nhìn thủ pháp giết người của ngươi bản nãy, thấy sức mạnh bộc phát trong nháy mắt từ thân thể rác rưởi của ngươi còn mạnh hơn cả thanh niên trai trắng bình thường, đúng là điều hiếm có. Nếu không có cơn sóng gió hôm nay, chỉ cần ngươi dấn thân vào nghiệp lính, dám giết dám liều, cộng thêm chút vận may được một vị quan gia trong quận hay là một võ tướng quyền thế nào đó trên sa trường yêu ái, quẳng cho tấm bình pháp và khẩu quyết luyện thân của nhà binh, rồi từ từ luyện thân thể, thì mấy chục năm sau chắc chắn người cũng có sự nghiệp của riêng mình. Khi Phù Nam Hoa tiến về phía trước, thiếu niên cũng dè dặt lùi lại phía sau, mặt quay về thiếu chủ Thành Lão Long, mũ cao áo dài nọ. Phù Nam Hoa dáng người rong ròng cao, đi trong ngõ hẻm, tào nhã phong lưu, toát ra khí chất ung dung cao quý. Hắn ta nhấc một cánh tay, úp lòng bàn tay xuống, đặt tầm ngang eo, cười nói: tiếc rằng số người không tốt, bằng không theo những gì ta nói, người có cơ hội để đạt được thành tựu cao nhường này là điều không tệ. Phù Nam Hoa bật cười vì câu chuyện điếu lông của chính mình, nét cười rạng rỡ khi hắn bước ra một bước, bàn chân đột nhiên lơ lửng cách mặt đất tầm nửa thước. Ngại quá, là cao bằng này mới đúng. Phù Nam Hoa đang rất vui vẻ. Sau khi vào tiểu trấn, đầu tiên hắn làm một đợt giao dịch với thiếu niên Tống Tập Tân ở ngõ Nê Bình, thu về một món hời vượt xa mong muốn. Sau đó Thái Kim Giản có khả năng cản trở đại đạo quán cũng đã chết bất đắc kỳ tử ngay trước mắt hắn. Hắn chẳng những sạch hai bàn tay không nhiễm máu tươi, mà còn cướp trắng được hai túi tiền kim tinh trong tay cô ta, nói không chừng còn kiếm được hai món bảo bối của núi Vân Hà. Dù không phải là bảo bối trấn sơn thì cũng là vô cùng quý giá. Hắn không tin trên người của Thái Kim Giản không có bùa hộ mệnh. Như hắn đây, trừ miếng ngọc bội Lão Long bố vũ chỉ dùng để che mắt, còn có hai món đồ cấp bậc rất cao và phẩm chất vô cùng tột độ, có thể coi là bảo bối giấu ở đáy hòm của Thành Lão Long. Thế cho nên trong giới tu sĩ tà đạo lang thang lưu truyền một câu nói nổi tiếng: nhặt xác cho kẻ khác, ắt kiếm được của hời. Khi bước qua xác Thái Kim Giản, Phù Nam Hoa còn chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái. Thậm chí mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí còn khiến cho hắn phấn khích một cách khó hiểu. Một người tiến, một người lui, từ đầu tới cuối vẫn duy trì khoảng cách hơn 10 bước. Phù Nam Hoa phải đảm bảo thiếu niên không thoát khỏi hẻm nhỏ này. Nếu không, hắn muốn bắt thiếu niên sinh ra và lớn lên ở đây sẽ chẳng khác nào mò kim đáy bể. Huống hồ cái xác còn chưa lạnh của mỹ nữ đang ở sau hắn chính là vết xe đổ. Một khi cho thiếu niên đủ cơ hội thở dốc thì kinh hỉ có thể sẽ giáng xuống đầu mình ngay. Trông Phù Nam Hoa như đang chơi mèo vờn chuột, nhưng thực ra hắn đang âm thầm điều chỉnh tiết tấu cơ thể của mình. Dù sao thì từ khi chính thức bước chân lên con đường tu hành vào năm 9 tuổi, hắn đã không còn cơ hội đánh giáp lá cà thuần túy để phân thắng bại với kẻ khác nữa rồi. Đương nhiên, hắn không muốn đánh đến khi người chết kẻ sống với thiếu niên, vì như thế sẽ chẳng bù được mất. Tính cả Thái Kim Giản, hắn đã có hai mối cơ duyên dễ như trở bàn tay. Nhưng nhất định phải bắt thiếu niên ngoài dự đoán này nằm yên ở trên giường ít lâu, tránh cho thiếu niên lại giở trò gây sự. Phù Nam Hoa đột nhiên cười hỏi: "À đúng rồi, người tên là gì?" Thiếu niên với bàn tay đầm đìa máu, nghe hỏi một đằng mà trả lời một nẻo, gương mặt đen đúa bùn đất lại kiên cường hệt như cỏ dại. "Có lẽ cả ngươi và cô ta đều không biết, con mắt nhìn người của ta rất tinh. Khi cô ta nói chuyện với ta ở trong ngõ Nê Bình, ánh mắt ngươi nhìn cô ta hệt như đang nhìn ta lúc này vậy." Phù Nam Hoa ngẩn người, thực sự phải nhìn thiếu niên với con mắt khác, tấm tắc cười nói: "Thú vị, thú vị lắm." Ngôn hành cử chỉ của Phù Nam Hoa trông có vẻ nhẹ nhàng ung dung, nhưng thực ra hắn luôn để ý đến bàn tay trái vẫn chảy máu của thiếu niên. Điều này chứng tỏ thiếu niên không hề thả lỏng bàn tay. Người bình thường chỉ e là đã không thể chịu nổi cơn đau đớn thấu xương như thế. Bây giờ Phù Nam Hoa mới nhận ra một câu bình luận đáng tiếc mà mình thuận miệng nói ra lại là sự thực. Thấy thời cơ đã gần, Phù Nam Hoa bèn hỏi nốt vấn đề cuối cùng làm mình hứng thú: "Người giết cô ta quả quyết như thế, nhất định là do có người mật báo cho ngươi. Ta không muốn biết thân phận của kẻ đó, nhưng ta nghĩ mãi vẫn không thông. Vì sao một đứa trẻ lớn lên trong nơi này như ngươi lại vượt qua được khúc mắc ở trong lòng mình mà đi giết người thản nhiên như vậy? Ngươi có hiểu ta muốn nói gì không? Dù là ta đây, sau lần đầu tiên giết người, chờ sự hưng phấn rút đi, cả người bắt đầu run rẩy, phải niệm tĩnh tâm quyết hồi lâu mới dễ chịu hơn. Thế mà ngươi giết người xong lại bình thản như ăn cơm uống nước vậy, chẳng có gì hợp lý cả." Thiếu niên vẫn luôn thản nhiên, lạnh nhạt, đột nhiên tỏ vẻ khiếp sợ tột cùng và nỗi sợ hãi đong đầy trong ánh mắt. Hắn nhìn chòng chọc ra phía sau Phù Nam Hoa, cứ như cô gái cao gầy đã chết kia vừa mới bật dậy. Kẻ thận trọng như Phù Nam Hoa vô thức quay đầu, cổ mới quay một nửa, trong lòng đã giật thoát. Đợi khi Phù Nam Hoa quay đầu lại hướng cũ, vì chiều cao chênh lệch quá nhiều, trong khoảng không tầm thấp trước mặt, nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, đã không còn tung tích của thiếu niên kia nữa. Tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Thì ra, chỉ một chớp mắt sau khi biểu lộ ánh mắt và vẻ mặt kia, thiếu niên đi giày cỏ đã bộc phát lực lượng mà không thể do dự. Sau ba bước lấy đà, hắn dồn lực vào chân trái, nhảy vọt lên thật cao, dẫm chân phải vào tường hẻm, vặn mình chuyển hướng, rồi giơ cao tay trái, nhắm thẳng vào gã trai trắng đội mũ cao dài kia, giống hệt như là một con chim ưng vồ sẵn. Trong một ngôi trường không treo biển, nho sĩ trung niên Tề Tĩnh Xuân đang ngồi bày cờ. Chẳng phải ván cờ nổi tiếng lưu truyền thiên cổ, cũng không phải bày lại ván cờ của những quốc thủ trong giới chơi cờ. Ông đang định đặt một con cờ trắng xuống bàn, đoạn thở dài một tiếng. Con cờ vốn có định số bỗng mọc rễ. Nho sĩ chợt do dự. Sau khi ông thu tay lại, quân cờ vẫn lơ lửng ở giữa không trung, cách bàn cờ hơn một tấc. Tề Tĩnh Xuân vẫn ngồi ngay ngắn. Thân là thánh nhân đương đại tọa trấn tại nơi này, là sơn chủ tiền nhiệm của thư viện Sơn Nhai, một trong 72 thư viện của Nho gia. Dù đã bị giáng chức, đầy đến đây đái công chuộc tội, nhưng Tề Tĩnh Xuân vẫn xứng đáng là một vị thuần nho đường thế. Đối với dân chúng bình thường ở trong tiểu trấn mà nói, cây cối mỗi năm cứ khô héo rồi lại đâm chồi, 60 năm chớp mắt đã qua, các vị tiên sinh dạy học ở đây đã đổi qua mấy người, bộ dạng khác nhau, tuổi tác khác nhau, chỉ có cái khí chất của người đọc sách rất khó diễn tả kia là không khác gì nhau. Đều bảo thủ, hà khắc, ít nói, nói tóm lại là rất nhạt nhẽo. Nhưng không ai ngờ mấy vị tiên sinh dạy học đã đến rồi lại đi kia thật ra chính chỉ là một người. Không chỉ như vậy, vị tề tiên sinh quanh năm chỉ ở trong nhà đó lại từng có được địa vị cao thượng siêu nhiên ở thế giới rộng lớn bên ngoài. Trên người còn có vô thượng thần thông và hạo nhiên chính khí. Một giây sau, nguyên thần của Tề Tĩnh Xuân xuất khiếu bay đi, như một vị thần tiên với một thân áo bào trắng xóa, thoát khỏi trói buộc của lồng giam thể xác, bay về phía một ngõ hẻm ở trong tiểu trấn. Tề Tĩnh Xuân chớp mắt đã đi vào trong hẻm. Ông dừng lại nhìn cô gái đang nằm ở trong vũng máu trước kia. Ba hồn bảy vía của Thái Kim Giản núi Vân Hà đang lầy lắt tàn biến như một ngọn đèn tàn ở trước gió. Tề Tĩnh Xuân dừng lại một lúc, cuối cùng đi tới bên cạnh hai người kia. Thiếu chủ Thành Lão Lòng hơi ngả ra sau, trợn mắt há mồm. Trên gương mặt anh tuấn như quan ngọc kia là ánh mắt vô cùng phức tạp, xen lẫn vài phần khiếp sợ, nghi hoặc và cả tuyệt vọng. Thiếu niên vẫn giữ nguyên tư thế sắc bén nhảy lên cao, đánh về phía trước, tay trái nắm một mảnh sứ sắc lẻm như dao. Cho dù đang ở trong thời khắc mấu chốt, người sống ta chết như thế, ánh mắt của thiếu niên đang nhảy lên vẫn vô cùng kiên nghị. Vẻ mặt bình tĩnh chẳng giống một thiếu niên vô tri sinh ra trong một con ngõ hẻm nhỏ nơi quê nghèo. Có lẽ thứ duy nhất phù hợp với thân phận thiếu niên còn sót lại chính là vẻ bất đắc dĩ ẩn sâu trong đáy mắt. Người đọc sách lâu năm, đi ra từ thư phòng và thư viện cũng chẳng xa lạ gì với loại bất đắc dĩ này. Giống như nhìn thấy một người nông dân sống bám vào thời tiết, đang ngồi xổm bên bờ ruộng khô cằn, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trời cao. Thật ra cũng chẳng có cảm giác đau buồn thảm thiết gì cả, mà chỉ có bất đắc dĩ ngập tràn cùng với mờ mịt. Thân là chủ nhân tạm thời của một vùng, Tề Tĩnh Xuân đương nhiên biết chân tướng về gia đình Trần Bình An. Thậm chí ngược dòng thời gian trăm ngàn năm qua, dù ông không tận mắt nhìn thấy tổ tiên của thiếu niên, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thôi diễn ra. Đạo lý rất đơn giản, giống như một vị huyện thái gia ở trong huyện nha vậy. Nếu thực sự muốn biết về thân thế gia đình của dân chúng trong huyện thì chỉ cần tới phòng quản lý hộ tịch kiểm tra hồ sơ là sẽ hiểu ngay. Tiểu trấn trải qua hơn 3.000 năm phát triển, cành lá đã lan ra cả bên ngoài, rễ mền đâm sâu. Do mỗi đời đều có vài nhân vật kinh tài tuyệt diễm, tuy không thể áo gấm về làng nhưng có thể thông qua vài con đường bí mật để có thể đưa về gia tộc. Cuối cùng tạo thành bốn họ 10 tộc hưng thịnh nhất trong tiểu trấn hôm nay. Lịch sử của gia tộc Trần Bình An cũng rất lâu đời. Tổ tiên từng thăng tiến cực nhanh, sống đời cao sang. Nhưng sau khi trải qua hai lần biến cố đổi thay giữa Đông Bảo Bình Châu với vô số phiên quốc, vương triều đông như rừng này thì lại dần dà suy bại trước một dòng họ khác. Ngàn năm tụt dốc, nước sông cạn khô, đến đời của cha của thiếu niên, dòng họ Trần ở tiểu trấn này cơ hồ đã hoàn toàn suy bại ở giữa Đông Bảo Bình Châu. Càng cần khởi nói tới quan viên và gia tộc nằm trong tiểu trấn thuộc bản đồ vương triều Đại Ly, giống như bị ban sắc lệnh đời đời không được làm quan của quân vương thế này thì lại càng không có khả năng xoay người. Sau khi Tề Tĩnh Xuân tới chủ trì đại trận này, hơn 60 năm nay luôn tuân thủ theo bốn chữ sư huấn: phương chính bình hòa, tuyệt đối không vì yêu ghét cá nhân mà tự tiện thay đổi quỹ tích vận mệnh của dân chúng trong tiểu trấn. Nếu không, trong mắt của người đọc sách từng ghét ác như thù này, đám nhà giàu ở trong tiểu trấn quá mức nhờ nhuốc, nhà tranh hẻm nhỏ, có quá nhiều người nghèo khổ. Nhưng sau khi Tề Tĩnh Xuân bình tĩnh theo dõi một thời gian thì cũng nhìn thấy những vọng tộc kia cũng có nỗi bất đắc dĩ của mình. Dân chúng nhà nghèo cũng có sự hung ác của họ. Dần dà, Tề Tĩnh Xuân giống như một vị tượng thần cao cao tại thượng, không hưởng thụ nhan khói, cũng chẳng thừa nhân tình, chỉ ngồi im mà nhìn, chẳng màn đến thế sự đó. Tề Tĩnh Xuân kinh ngạc bước tới, nhìn thật kỹ rồi thoáng gật đầu. Hóa ra thiếu niên bần hàn khí thế bừng bừng, thoạt nhìn như nhất quyết phải thực hiện lần tấn công này, không giết được Vũ Nam Hoa thì không bỏ qua. Nhưng thật ra từ tư thái hiện tại để xem thì cuối cùng là cổ tay của thiếu niên đánh mạnh lên cổ Phù Nam Hoa vẫn tốt hơn kết cục của Thái Kim Giản rất nhiều. Phù Nam Hoa chắc là do bị trúng một cú đá mạnh nên mới ngã ngửa ra vách tường phía sau. Tiếp theo là bị thiếu niên một tay bóp cổ, một tay còn lại thì cầm mảnh gốm vỡ chĩa vào bụng. Tề Tĩnh Xuân bỗng lấy làm thắc mắc, không hiểu tại sao thiếu niên không hạ sát thủ. Cơ hội tốt như thế này, nếu bỏ qua thì hậu hoạn khôn lường. Tề Tĩnh Xuân là thuần nho, tuân thủ lễ tiết nghiêm ngặt, nhưng không phải kẻ toan nho cổ hủ, chỉ biết giáo điều, ngày ngày rung đùi đắc ý nơi giá sách. Dù là căn cốt tư chất hay tính tình của loại như Phù Nam Hoa, ông đều rành rẽ cả. Dù hôm nay bị thiếu niên uy hiếp mà tạm thời bỏ qua việc trả thù, nhưng chuyện này nhất định sẽ khiến loại ngựa non háu đá như Phù Nam Hoa cảm thấy nhục nhã, có khi lại nổi khùng làm điều điên rồ. Tới lúc đó, rất có thể kẻ sẽ nhất quyết tính toán cùng thiếu niên dày dơm không phải bản thân Phù Nam Hoa, mà là cả thành lão lòng đứng đầu Nam Hải. Sở dĩ Tề Tĩnh Xuân đến đây ngăn cản thiếu niên tiếp tục giết người, vì là có chút lòng riêng, cũng là vì công đạo. Tiểu trấn hiện tại giống như một món đồ gốm đã có vết rạn, sớm muộn gì cũng sẽ nổ vỡ. Tề Tĩnh Xuân nhất định phải kéo dài quá trình đại thế, không thể ngăn cản đó, cố gắng an bài đường lui cho nhiều người hơn, tốt nhất là có thể yên ổn giao đến tay người thợ rèn họ Nguyễn kia. Sống nốt 60 năm cuối cùng thì tất cả đều xem như là miễn cưỡng vui vẻ. Người trên núi được cơ duyên, kẻ dưới núi lại được yên ổn. Phải biết rằng trước kia phần lớn mọi người đều như nhau, cứ thấy đại đạo sụp đổ, cũ mới giao thời, cơ duyên xuất hiện trùng trùng, trường sinh có thể nắm trong tay, thì sống chết của lũ kiến hôi dưới chân núi có là cái gì chứ? Sự vô tình của thiên gia trong các vương triều thế tục chẳng đáng là gì khi đứng trước đại đạo vô tư và biết bao tu sĩ tôn sùng. Tề Tĩnh Xuân tự đánh giá một lát, thân hình lặng lẽ biến mất. Đất trời vận chuyển, thời gian không bị gián đoạn nữa. Cảnh tượng đứng im lúc trước cũng lặng lẽ vỡ nát. Cổ tay của thiếu niên cuối cùng cũng đánh mạnh lên cổ của Phù Nam Hoa, đầu quán tài choáng váng, người ngã ngửa lên vách tường nhỏ trong hẻm. Bị lực đạo cực mạnh đánh cho choáng váng, thiếu niên hạ xuống thì nhanh chóng áp sát, khuỷu tay đánh lên bụng của Phù Nam Hoa. Phù Nam Hoa dựa lưng vào vách tường, khuỷu tay của thiếu niên đánh vào bụng khiến hắn suýt nôn cả mật ra, gặp người lại theo bản năng. Thiếu niên một tay bóc cổ Phù Nam Hoa, tay cầm mảnh gốm vỡ chĩa vào bụng của vị công tử nhà giàu này. Phù Nam Hoa không hiểu tại sao thiếu niên gầy yếu thấp hơn mình một cái đầu lại có sức mạnh lớn như vậy. Sự sắc bén và lạnh bút của mảnh gốm đang kề sát bụng khiến thiếu chủ thành lão lòng lại cảm nhận được cái chết đang cận kề. Một đường ngăn cản đó cũng chính là ranh giới âm dương. Phù Nam Hoa đương nhiên sẽ không biết tiềm lực do một đứa trẻ còn nhỏ đã phải chạy khắp núi đồi tìm thảo dược, vì chấp niệm nào đó còn ương ngạnh hơn cả mong muốn sống còn của bản thân, bộc phát ra sẽ kinh người tới cỡ nào. Khi thiếu niên vì ăn nhầm thảo dược mà ăn mình đau đớn lăn lộn dưới đất, thì loại chấp niệm này thậm chí có thể khiến cho một đứa trẻ vốn nên đi học ở trường nghĩ rằng dù có bò cũng phải lết được vào trong nhà, muốn đặt giỏ trúc chứa thảo dược cứu mạng vào nhà. Sau đó là đốn củi đốt than, nung gốm kéo vôi, đào bùn đất thử. Không có chuyện nào là không phải đáng thử thách thể lực và sức chịu đựng của thiếu niên này. Ở bên ngoài tiểu trấn, Phù Nam Hoa tiện tay thi triển một thuật pháp tiên gia là có thể dễ dàng đè bẹp cả trăm nghìn thiếu niên như thế. Nhưng lựa chọn quyết liều sống chết trong tiểu trấn thế này chẳng khác gì là đến hồi xui xẻo, đá phải tường thép. Phù Nam Hoa đau đớn dữ dội và cảm giác ê ẩm nhục nhã đồng loạt đả kích, mất hết ý chí, hung tợn nói: "Người mà giết ta thì chỉ có một đường chết thôi. Người không giết ta thì cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Tiểu tạp chủng, người chết chắc rồi." Trần Bình An ngửa đầu nhìn chằm chằm vào gã công tử mặt mày vặn vẹo điên cuồng nọ, đáp: "Người cũng biết là ta không định giết người, hay ta không thù không oán, chẳng qua là do người muốn hại ta nên ta mới đánh trả mà thôi." Phù Nam Hoa nhếch miệng cười: "Tiểu tạp chủng, tiểu tạp chủng như ngươi mà cũng xứng nói chuyện đạo lý với Phù Nam Hoa ta sao?" Hắn ta gắng sức gằn giọng: "Ngươi xứng sao?" Trần Bình An im lặng một lúc, chợt hỏi: "Có phải ngươi nhất quyết muốn giết ta hay không?" Khi Phù Nam Hoa nhìn thấy đôi mắt của thiếu niên dày rơm thì đầu óc bỗng tỉnh táo lại. gương mặt của Phù Nam Hoa đang bị bóp cổ đỏ dần lên, sau đó thì chuyển sang tím tái. Thật ra thiếu niên không hề bóp mạnh tay hơn, nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến một gã thanh niên trai trắng ngạt thở tới chết. Phù Nam Hoa gian nan lên tiếng: "Nếu ta nói ta không giết ngươi thì ngươi có tin không?" Hắn ta cố ý giãy ra, nhưng gần như lúc này thiếu niên cũng bóp mạnh hơn, khiến bàn tay dục dịch giơ lên của Phù Nam Hoa buông thõng xuống. Trần Bình An lắc đầu. Đầu óc của Phù Nam Hoa lại càng choáng váng hơn, hai mắt hoa đi. Tuy trong lòng hận không thể đánh nát đầu tên tiểu tạp chủng này, nhưng hắn ta vẫn cố ra vẻ ôn hòa, nói thêm một câu: "Hay là ta thề nhé, loại người như bọn ta sẽ không thể thốt bừa bãi đâu." Phù Nam Hoa đang giở trò, chí nguyện Phật ra và lời thề của tu sĩ đúng là có sức ước thúc khá lớn. Nhưng rõ ràng Phù Nam Hoa chỉ nói thực một nửa, dù hắn ta thề thì cũng chỉ là lời thề chót lưỡi đầu môi, chứ không phải thề thật tâm như không viết thành chữ nhưng vẫn khắc trong tâm khảm. Nên sau này có tuân thủ hay không thì phải xem xét tâm trạng của hắn ta. Chưa kể lời thề của kẻ tu hành vẫn có cách hóa giải, chỉ là cái giá phải trả lớn hay nhỏ mà thôi. Tóm lại, cái giá đó có liên quan trực tiếp tới cảnh giới của tu sĩ và nội dung lời thề nặng nhẹ ra sao. Không ngờ thiếu niên dày rôm lại lắc đầu. Phù Nam Hoa hít thở ngày càng khó khăn hơn, đã mất hết tinh thần khí để ngả giá, vẻ mặt không khỏi hoảng hốt. Sắp chết rồi, chết trong tay thứ ti tiện này, giống như Thái Kim Giản kia sao? Nếu tin này truyền về thành Lão Long thì liệu có biến thành trò cười cho cả thành hay không? Thậm chí hắn ta còn không có cơ hội bấm vào cơ quan giấu trong đai ngọc. Thực ra đai lưng ngọc của hắn ta chính là tinh phách còn sót lại của một con địa giao. Được, giọng nói vang lên bên tai hai người. Với Phù Nam Hoa thì đây chẳng khác gì thanh âm của trời đất. Chẳng qua lúc này hắn ta cũng đã ngất lịm đi, không thể xác định được đó có phải là ảo giác của mình hay không. Trần Bình An kinh ngạc quay đầu lại, kết quả là Thế Tề tiên sinh toàn thân trắng toát, hư vô mờ ảo. Tề Tĩnh Xuân mỉm cười không nói. Ánh mắt của Trần Bình An lấy lại vẻ kiên quyết khó có thể đổi rời, bàn tay phải vẫn không hề buông lỏng. Tề Tĩnh Xuân lại không hề tức giận khi lòng tốt bị xem như tà tâm, cũng không vui mừng như thế một khối tài liệu tuyệt hảo để chế tác. Ông chỉ mỉm cười phẩy nhẹ tay với thiếu niên giải rơm, giống như lấy một thứ gì đó. Vị thánh nhân nho gia này mở lòng bàn tay ra xem, không khỏi bật cười. Một đoàn như bẩn như mực đông, hóa ra tâm ý của kẻ nào đó đã gieo lên người của thiếu niên đã ảm đạm lu mờ, rõ ràng đã biến mất từ lâu. Khi ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Bình An lần nữa, Tề Tĩnh Xuân bỗng tiếc nuối cảm khái: "Chẳng trách tiên sinh lại nói kẻ hành sự tài hoa hơn người ở trên thế gian này cũng chỉ có vậy. Bền gan vững chí mới là quan trọng nhất. Trần Bình An, người đã thầy tiên sinh dạy cho ta thêm một bài học. Tiếc rằng Tề Tĩnh Xuân ta hôm nay đã không còn cơ hội thu đệ tử quan môn nữa rồi." Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.